Cự lãng, ở đây mọi người ánh mắt đều là có chút hăng hái. Chẳng lẽ lại vị này tiền đồ vô lượng rèn đúc thiên tài, cùng Tiêu Uyển Nhu ở giữa còn có cái gì cố sự? Tiêu Uyển Nhu ngưng đôi mắt đẹp, nhìn về phía Diệp Cô Thần, nước mắt mơ hồ hai tròng mắt của nàng. Nàng nhớ tới lúc trước, tại các nàng một nhà ba người, lọt vào huyết man tộc truy sát lúc, là thiếu niên này xuất hiện, đem bọn hắn từ bóng ma tử vong ở trong cứu vớt. Mà các nàng lại hồi báo cái gì? Tiêu phu nhân lời nói lạnh nhạt, trào phúng khinh bỉ. Thậm chí là nàng chính mình, đều từng mở miệng, nói ngày sau chính là thân đồ thế gia thiếu phu nhân, cùng hắn đem không phải người của một thế giới. Vậy mà cho dù là bị các nàng đối xử như vậy, thiếu niên này, vẫn như cũ là tại bóp nát ngọc giản về sau, xuất hiện tại Tiêu Uyển Nhu trước mặt. Tựa như trong tuyệt vọng một sợi ánh dạng đông, Tiêu Uyển Nhu cắn chặt đôi môi, xấu hổ, cảm động, đủ loại tâm tình rất phức tạp hiển hiện. Thậm chí bí mật mang theo một tia, nhàn nhạt tâm động. Diệp Cô Thần xuất hiện, đối Tiêu Uyển Nhu tới nói, là hy vọng. Nhưng đối thân đồ thế gia người mà nói, thì là một loại nghiêm trọng khiêu khích. Bọn hắn trước đó tuy nói muốn đem Tiêu gia ba người đuổi ra. Nhưng bọn hắn đuổi ra đi, cùng bị Diệp Cô Thần mang ra đi, là hai loại khái niệm. Càng nghiêm trọng hơn chính là, Diệp Cô Thần cử động, thật sự là khó mà không khiến người ta sinh ra mơ màng. Hắn cùng Tiêu Uyển Nhu ở giữa, kết cục có cái gì liên lụy? Mà Tiêu Uyển Nhu thì kém chút liền muốn gả cho thân đồ Mạc. Cứ như vậy, chẳng phải là để thân đồ Mạc đỉnh đầu hiển hiện lục quang. Giờ phút này thân đồ Mạc, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt của hắn trừng mắt Diệp Cô Thần nói, ngươi cùng Tiêu Uyển Nhu ra sao quan hệ, có tư cách gì mang nàng rời đi? Bằng hữu mà thôi, cho nên mang nàng rời đi. Diệp Cô Thần thản nhiên nói, Tiêu Uyển Nhu nghe vậy, đáy lòng sinh ra một tia thất lạc. Chỉ là, bằng hữu mà thôi, thân đồ Mạc tất nhiên là sẽ không tin tưởng, trong mắt của hắn bí mật mang theo vẻ tức giận, nhìn về phía Tiêu Uyển Nhu nói, ngươi tiện nhân kia, lúc trước nhất định phải gả cho ta, kết quả hiện tại đến một màn như thế. Tiêu Uyển Nhu sắc mặt tái nhợt, cái kia từng tiếng tiện nhân tựa như mũi tên, đâm vào nàng tim. Thân đồ Mạc, miệng đặt sạch sẽ một điểm, Diệp Cô Thần ngữ khí hơi trầm giọng nói. Ở đây tất cả mọi người nghe vậy, đều là líu lưỡi. Tại thân đồ thế gia trên địa bàn, lấy loại này ngữ khí gọi thân đồ Mạc miệng đặt sạch sẽ điểm. Thật đúng là người không biết không sợ, chỉ có Lữ Thanh Hàm, khẽ lắc đầu thở dài. Nếu nói những người khác, có lẽ không có này cái ngọn nguồn khí cùng tư cách, nhưng Diệp Cô Thần, tuyệt đối có. Thân đồ Mạc sắc mặt càng là âm trầm, liền tại hắn muốn phát tác thời. Tiêu phu nhân lại là vượt lên trước một bước tiến lên phía trước nói, thân đồ công tử bình tĩnh lửa. Chúng ta một nhà cùng hắn tuyệt đối không có quan hệ gì, lúc trước hắn liền mặt dày mày dạn muốn truy Uyển Nhu, kết quả bị chúng ta cự tuyệt, bây giờ lại cũng không biết liêm sỉ tới cửa nháo sự, thật sự là vô sỉ. Tiêu phu nhân vội vàng giải thích, sợ thân đồ thế gia đem lửa giận phát tiết đến trên người bọn họ. À, là thế này phải không? Thân đồ Mạc hừ lạnh một tiếng, ô sa che mặt phía dưới, Diệp Cô Thần khẽ chau mày. Mẹ, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Tiêu Uyển Nhu quát một tiếng. Phu nhân, ngươi điên rồi sao? Tiêu Liệt cũng là xem không dưới đi. Ta không điên, các ngươi mới điên rồi. Thần đồ thế gia là bực nào cao môn đại hộ, há lại hắn tên tiểu tử thúi này có thể trêu chọc, bây giờ lại còn mưu toan bắt cóc Uyển Nhu, hắn kết cục tồn tâm tư gì? Tiêu phu nhân bắt đầu khóc lóc om sòm, tựa như bát phụ bình thường chửi rủa. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lùng, hắn sở dĩ tới đây là xem tại Tiêu Uyển Nhu trên mặt mũi. Nhưng nếu Tiêu phu nhân còn loại thái độ này, Diệp Cô Thần cũng không có cái kia cái tâm tư ở đây lãng phí thời gian. Thật có lỗi, Uyển Nhu nguyện ý đi theo ngươi. Tiêu Uyển Nhu cắn môi, trực tiếp là tiến lên, lôi kéo Diệp Cô Thần ống tay áo, trong đôi mắt đẹp mang theo khao khát chi sắc. Nàng thật sự là không thể chịu đựng được, mắt thấy Tiêu Uyển Nhu cử động như vậy, rất nhiều người đều là lộ ra xem trò vui thần sắc. Tiện nhân, thân đồ Mạc đáy lòng lửa giận không cách nào kiềm chế, cũng không lo được là tại tiệc cưới phía trên. Hắn vươn tay, to bằng cái bát tô nắm đấm trực tiếp đối Diệp Cô Thần oanh kích mà đi. Ở đây rất nhiều người đều là chật chật lắc đầu. Bọn hắn biết được thiếu niên này chính là rèn đúc thiên tài, nhưng đối nó thực lực lại là không hiểu rõ. Mà thân đồ Mạc, lại như thế nào, cũng là phong đao vương điện thiên đao bảng đệ tử, thực lực không tầm thường. Mọi người ở đây coi là, thiếu niên này sẽ bị thân đồ Mạc kích thương chi lúc, tiếp xuống phát sinh một màn, lại là làm cho toàn bộ đại sảnh trở nên vô cùng tĩnh mịch. Nhưng gặp Diệp Cô Thần tùy ý duỗi ra một cái tay, trực tiếp là chặn lại thân đồ Mạc nắm đấm, sau đó hoành chân hất lên, hung hăng oanh kích tại thân đồ Mạc ngực. Thân đồ Mạc rên lên một tiếng, lồng ngực khí huyết sôi trào, toàn bộ người đều là bị đánh bay, phun ra một ngụm tiên huyết. Ở đây tất cả mọi người, ánh mắt đều là ngưng tụ. Chuyện hôm nay, sợ là không cách nào lành. Chương 470, thân phận lộ ra chân tướng. Tại thân đồ thế gia tiệc cưới phía trên, trực tiếp xuất thủ, đem tân lang quan thân đồ Mạc một kích đánh bay. Đây không thể nghi ngờ là ở trước mặt tất cả mọi người, đang đánh thân đồ thế gia mặt. Bất quá đám người chú ý điểm, còn có một cái, liền là thân đồ Mạc chính là thiên đao bảng đệ tử, thực lực phi phàm, dù là chỉ là tùy ý một quyền, cũng không phải phổ thông thần hồn cảnh có thể chịu đựng nổi. Thiếu niên kia, lại là một tay liền chặn lại, thậm chí ngay cả chân khí đều không có tế ra, sau đó một cước, dứt khoát đem thân đồ Mạc đánh bay. Cái này đại biểu, thực lực của thiếu niên này, muốn vượt xa quá thân đồ Mạc. Chẳng lẽ thiếu niên này, không chỉ có là rèn đúc thiên phú xuất chúng, ngay cả tu vi võ đạo cũng không bình thường sao? Rất nhiều người ánh mắt thâm thúy, nhìn xem Diệp Cô Thần. Chu Thông trên ánh mắt liếc nhìn, lộ ra vẻ hồ nghi. Hắn cảm giác thiếu niên này, có chút quen thuộc, nhưng hắn một thời cũng là không có liên tưởng đến Diệp Cô Thần, dù sao Diệp Cô Thần cho tới bây giờ đều không có triển lộ trải qua rèn đúc thiên phú. Ngươi, cao tọa phía trên, thân đồ chiến sắc mặt trầm ngưng, khí tức ẩm vang khuếch tán. Hắn nghĩ không ra, lấy con của hắn thân đồ Mạc thực lực, vậy mà như thế thê thảm, bị một kích đánh bay. Cái này khiến thân đồ thế ra mặt mũi, đặt chỗ nào. Huống hồ hôm nay, chính là trọng yếu nhất thời gian, công tôn thế gia người cũng tại. Quả nhiên, nhưng gặp công tôn Hiểu Nguyệt quyệt miệng, một mình lầu bầu nói, đây cũng quá yếu đi a. Thân đồ Mạc nghe vậy, càng là sắp khí nôn huyết, hắn ánh mắt mang theo một tia vô cùng dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, liền muốn xuất thủ. Ngươi như không ngại mất mặt, có thể tùy ý xuất thủ. Diệp Cô Thần hai tay chắp sau lưng, mười phần bình tĩnh. Thân đồ Mạc lồng ngực chập trùng, nắm đấm gắt gao nắm, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Bởi vì vừa rồi, mặc dù tất nhiên là đơn giản giao thủ, nhưng này cố kinh khủng nhục thân lực lượng, lại là để thân đồ Mạc cực kỳ kiêng kỵ, hắn dù là toàn lực xuất thủ, cũng không chiếm được lợi lộc gì. Tiểu bối, ngươi có biết hôm nay chính là ta thân đồ thế gia cùng công tôn thế gia tiệc cưới, ngươi làm như thế, là không đem chúng ta hai đại thế gia để ở trong mắt. Thân đồ chiến ngữ khí lãnh đạm nói, lấy thân phận của hắn, hiện tại cũng không tốt trực tiếp xuất thủ, mà là kéo lên công tôn thế gia. Công tôn Hiên Long thấy thế, một tiếng thầm mắng, thân đồ chiến vậy mà muốn đem hắn kéo xuống nước. Công tôn Hiên Long thế nhưng là đã đoán, vị này gọi thần thiếu niên, phía sau khả năng có cao nhân sư tôn, không phải không có khả năng giao ra dạng này một cái ưu tú đồ đệ. Bọn hắn công tôn thế gia tuy mạnh, nhưng cũng không muốn trêu chọc cao nhân như vậy. Diệp Cô Thần nghe vậy, lạnh nhạt mở miệng nói, để cho ta mang đi Tiêu Uyển Nhu, các ngươi tiệc cưới có thể tiếp tục. Nói thật, lấy Diệp Cô Thần thân phận chân chính, hắn còn thật sự không thế nào e ngại siêu cấp thế gia. Ngươi một cái không có chút nào thân phận người, dám dạng này nói chuyện với ta. Thân đồ chiến giận quá thành cười, ngươi nhanh lên thả ta ra nhà Uyển Nhu, ngươi đây là đem nàng kéo vào trong hố lửa a. Tiêu phu nhân hét dầm lên, căm tức nhìn Diệp Cô Thần. Đủ rồi, đi thì đi, chúng ta sẽ không lại đợi tại thân đồ thế gia. Tiêu Liệt quát lạnh một tiếng, đồng dạng đi hướng Diệp Cô Thần bên kia. Ngươi, các ngươi không nghe ta khuyên, sẽ phải hối hận. Tiêu phu nhân cắn răng kêu, dưới cái nhìn của nàng, tiến vào thân đồ thế gia mới là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi hôm nay, đi được sao? Thân đồ chiến một tiếng lạnh nói. Đại sảnh bên ngoài, ngừng lại thường có lấy rất nhiều thần hồn cảnh hộ vệ gia tộc xuất hiện. Thậm chí mấy vị thân đồ thế gia sinh tử huyền quan cảnh giới trưởng lão, đều là xuất hiện. Rất hiển nhiên, nhiễu loạn thân đồ thế gia tiệc cưới, Diệp Cô Thần tuyệt đối không có dễ dàng như vậy toàn thân trở ra. Diệp đại ca, Tiêu Uyển Nhu nói nhỏ, đôi mắt đẹp lộ ra cực độ sầu lo. Nàng chuyện lo lắng nhất, vẫn là phát sinh, siêu cấp thế gia uy nghiêm, cũng không phải ai cũng có thể khiêu khích. Ở trong mắt Tiêu Uyển Nhu, Diệp Cô Thần tuy có thiên phú thực lực, lại không thân phận bối cảnh, như thế nào thừa nhận được siêu cấp thế gia lửa giận. Tại hạ bất quá là cái bình thường thần hồn cảnh võ giả, lại có thể đạt được thân đồ thế gia tình hình như vậy đãi ngộ, quả thực có chút kinh hỉ a. Diệp Cô Thần từ đầu đến cuối đều rất lạnh nhạt, kỳ thật nếu là có thể bình yên mang đi Tiêu Uyển Nhu, tất nhiên là tốt nhất. Nhưng hiện tại xem ra, sợ là rất không có khả năng. Chung quanh mọi người, cũng là mắt lộ dị sắc, đều đến hiện ở loại tình huống này, lại còn có thể như thế lạnh nhạt đối mặt thân đồ thế gia. Thiếu niên này, kết cục ra sao thân phận? Thân đồ huynh, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vị tiểu hữu này rèn đúc thiên phú kinh người, ngày sau thành tựu chỉ sợ sẽ không thấp. Này lúc, công tôn Hiên Long mở miệng nói ra, hắn đối Diệp Cô Thần vẫn là cực kỳ thưởng thức, từ thì không muốn thấy một vị rèn đúc thiên tài vẫn lạc. Hừ, vậy phải xem người này biết không thức thời, nếu là hắn nguyện ý quỳ trên mặt đất dập đầu xin lỗi, có lẽ ta có thể tha thứ hắn hôm nay mạo phạm chi tội. Đương nhiên, người Tiêu gia cũng không có khả năng để hắn mang đi. Thân đồ chiến ngạo nghễ nói, ai, Tiểu Hữu, vẫn là lui một bước a. Công Tôn Hiên Long thở dài nói. Diệp Cô Thần mắt lộ dị sắc, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Công Tôn Hiên Long còn biết vì hắn nói chuyện. Một bên, Tiểu Uyển Nhu cắn chặt đôi môi, vẫn là mở miệng nói, thật có lỗi, Diệp công tử, là Uyển Nhu không đúng, không nên đưa ngươi lôi xuống nước, ngươi có thể đến, Uyển Nhu đã rất vui vẻ, cho nên. Tiểu Uyển Nhu cảm thấy quét ngang, vẫn là quyết định lưu lại, không muốn liên lụy Diệp Cô Thần. Tiểu huynh đệ, thật đa tạ ngươi, nhưng hiện tại, ngươi vẫn là rời đi trước a. Tiêu Liệt cũng là đối Diệp Cô Thần cảm kích ôm quyền. Diệp Cô Thần thở dài một tiếng, quả nhiên chỉ dựa vào một cái rèn đúc thiên tài thân phận, còn không cách nào lệnh thân đổ thế ra kiêng kỵ. Này lúc, Tiêu phu nhân lại là mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, tiểu tử, ngươi nhận rõ thực tế à, tự cho là đúng chúa cứu thế à, hiện tại đâu, ngươi có thể làm cái gì đều không làm được, tại thân đổ thế ra trước mặt, ngươi chẳng phải là cái gì. Nàng ngược lại nhìn về phía Tiêu Liệt, Tiêu Uyển Nhu nói, các ngươi hiện tại đã biết rõ sao, ta nói kết cục đúng hay không, để cho các ngươi lưu tại thân đổ thế ra, các ngươi còn không nguyện ý. Tiêu Liệt cùng Tiêu Uyển Nhu đều là trầm mặc cúi đầu. Mọi người ở đây coi là, thiếu niên này có lẽ sẽ chịu thua thời điểm. Diệp Cô Thần lấy một loại cực kỳ đạm mạc ngữ khí mở miệng nói, thật có lỗi, hôm nay ta muốn dẫn đi người, ai cũng không thể ngăn cản, cho dù là thân đổ thế ra, cũng vô dụng. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc, các đại đến đây tham gia tiệc cưới người, bao quát một chút thiên kiêu, đều là kinh ngạc. Bọn hắn còn chưa bao giờ từng thấy, như thế không biết tự lượng sức mình người. Thấy không, Hiên Long huynh, không phải là ta không nguyện ý tha thứ hắn, là hắn chính mình quá không nhìn được tướng, đã như vậy, chỉ có thể giáo huấn một cái. Thân đồ chiến lạnh lùng nói ra, hắn có chút vung tay lên, cái kia chút ngoại vi thần hồn cảnh hộ vệ, trực tiếp là phóng tới Diệp Cô Thần, như muốn chấn áp đuổi bắt. Diệp Cô Thần trong mắt lãnh mang lóe lên, bước chân cướp động, không có sử dụng mảy may chân khí, đơn thuần lấy nhục thân lực lượng. Quyền cước oanh ra, thanh như lôi chấn. Một cái tên hộ vệ đều là nôn huyết bay ngược mà ra. Cho dù là thần hồn thất biến, bát biến cao thủ, cũng là như thế. Mọi người chung quanh thấy thế, đều là có chút kinh hãi. Vị này rèn đúc thiên tài võ đạo thực lực, cũng là ngoài dự liệu của bọn họ. Thân đồ chiến thấy thế, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Ánh mắt của hắn có chút chớp động, một vị sinh tử huyền quan cảnh giới trưởng lão, trực tiếp là một trưởng oanh ra. Cẩn thận a! Tiêu Uyển Nhu thấy thế, dung nhan biến sắc, kinh hô một tiếng. Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, nhục thân lực lượng bành trướng, đồng dạng đấm ra một quyền. Phanh, một tiếng vang thật lớn ầm vang nổ đùng, khí lãng khuếch tán, Diệp Cô Thần liền lùi lại hơn 10 bước. Mà cỗ này khí lãng, cũng là lật ngược Diệp Cô Thần trên đầu mang theo mũ rộng vành. Một tấm đao tước tuấn nhan, triển lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng kết, thân đồ chiến, thân đồ mạc, chủ thông. Nhâm Đình Đình đám người trên mặt, càng là ngưng vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể, lại là ngươi Diệp Cô Thần, toàn bộ đại sảnh, giống như băng phong, một loại không thể tin ngạc nhiên, hiển hiện tại trên mặt của mỗi một người. Chương 471, hối hận không thôi, tại cái kia mũ rộng vành phía dưới, xuất hiện một tấm làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được mặt. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, này cái tại rèn đúc trên đại hội một tiếng hót lên làm kinh người, giống như sáng chói lưu tinh xẹt qua thiếu niên. Lại chính là kiếm tông Diệp Cô Thần. Kết quả này quá ra ngoài dự liệu của người ta, làm cho rất nhiều người đều là khuôn mặt ngốc trệ, một thời đều là chưa tỉnh hồn lại. Duy chỉ có Tiêu Uyển Nhu mấy người, hơi có mê mang, bởi vì các nàng chưa từng thấy qua kiếm tông chân dung. Nhưng giờ phút này, nghe được Diệp Cô Thần ba chữ lúc, Tiêu Uyển Nhu não hải như có vạn lôi tề minh, toàn bộ người như bị sét đánh, cứng ngắc tại chỗ. Ánh mắt của nàng đột nhiên ngưng tụ tại Diệp Cô Thần trên mặt, giống như là muốn đem tỉ mỉ địa xem xét một lần. Này cái một mực hộ tống bọn hắn, trầm mặc ít nói, thậm chí bị Tiêu phu nhân xem thường thóa mạ thiếu niên, liền là cái kia quét ngang cùng thế hệ, kiếm uy vô địch kiếm tông Diệp Cô Thần. Tiêu Uyển Nhu thân thể mềm mại run lên, bước chân ngay cả liền lui về phía sau, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra trước nay chưa có rung động cùng tái nhợt. Nhìn xem mọi người tại đây kinh ngạc biểu lộ, Tiêu Uyển Nhu làm sao không biết, trước mặt vị thiếu niên này, đích thật chính là nàng ngưỡng mộ đã lâu kiếm tông. Nghĩ đến đây, một loại cực độ hối hận, đau lòng, xấu hổ chi ý, từ đáy lòng trồi lên, để nàng cơ hồ ngạt thở. Đêm đó đống lửa dạ đàm, nàng chỉ trích thiếu niên không nên tùy ý nói xấu kiếm tông, thậm chí vì vậy mà coi thường hắn. Kết quả người ta liền là kiếm tông, chỉ là tại nghĩ lại chính mình mà thôi. Về sau, bởi vì Tiêu phu nhân ảnh hưởng, cũng là làm cho Tiêu Uyển Nhu cùng Diệp Cô Thần kéo ra một tia khoảng cách. Cho tới tại Bắc Lương Thành trước cửa, đối mặt Diệp Cô Thần thả ra thiện ý trợ giúp, Tiêu Uyển Nhu lựa chọn tin tưởng Tiêu phu nhân. Từ đó không nhìn cái viên kia ngọc giản. Nếu không phải về sau Tiêu Uyển Nhu chính mình có một chút hối hận, đem ngọc giản nhặt về, có lẽ hôm nay, nàng chỉ có thể lựa chọn chịu đựng vô tận khuất nhục, gả vào thân đồ thế gia. Đây hết thảy, đều là Diệp cô thần cho. Mà Tiêu Uyển Nhu chính mình, lại bởi vì tin tưởng Tiêu phu nhân, mà tự tay đem Diệp cô thần cự tuyệt ở ngoài cửa. Thậm chí nói ra người ta không phải người của một thế giới, loại này ngu xuẩn lời nói. Tiêu Uyển Nhu cười, mang theo vô cùng cay đắng cùng tự diễu. Chớ nói nàng tại thân đồ thế gia chỉ có thể làm thiếp thất cùng tỷ nữ, dù là nàng trở thành thân đồ thế gia thiếu phu nhân, vậy thì thế nào, cùng kiếm tông so sánh, vẫn là một trời một vực. Giờ khắc này, vô cùng hối hận, tại Tiêu Uyển Nhu trong lòng lan tràn, ủ thành nồng đậm cay đắng. Tiêu Liệt cũng là ngốc tại chỗ, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Suy đoán của hắn, lại là đúng, thiếu niên này, thật liền là Diệp cô thần. Chợt, Tiêu Liệt ánh mắt hung hăng chuyển hướng Tiêu phu nhân, một loại nồng đậm thất vọng cùng phẫn nộ bắn ra mà ra. Bọn hắn Tiêu gia, đúng là tự mình đem Diệp cô thần tôn đại thần này, bài xích bên ngoài. Ngược lại nguyện ý đến thân đồ thế gia, nhận hết khuất nhục. Một màn này, sao mà châm chọc, vậy mà, tất cả mọi người rung động, đều là không sánh bằng Tiêu phu nhân một người. Môi của nàng run rẩy, sắc mặt cực độ tái nhợt, não hải đúng là bởi vì quá mức rung động, mà trống rỗng, thậm chí đều không thể suy nghĩ. Bịch một tiếng, Tiêu phu nhân bởi vì sợ hãi mà run chân, trực tiếp là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sau đó váy ngắn một mảnh thấm ướt, tản ra một cỗ mùi khai. Tiêu phu nhân lại là trực tiếp sợ tè ra quần. Không, không phải, sẽ không, Tiêu phu nhân như là choáng váng, bờ môi lầm bầm, tấm kia bôi thật dày son phấn gương mặt, cũng là đang run rẩy. Nàng làm cái gì, Tiêu phu nhân chính mình cũng không cách nào tưởng tượng. Diệp cô thần là ai? Đường đường kiếm tông một đời, bảy đại thế lực thứ nhất, kiếm tông tháp lâm xuất sắc nhất nhân tài kiệt xuất. Đồng thời còn là kiếm vương phong mãn lâu truyền nhân. Đối mặt bực này nhân vật, đừng bảo là một cái thân đồ mạc, dù là toàn bộ thân đồ thế gia, đều không động được hắn một cọng tóc gáy. Vậy mà Tiêu phu nhân đâu, vẫn luôn đối Diệp cô thần ôm lấy thành kiến, châm chọc khiêu khích. Hiện tại nhớ tới, Tiêu phu nhân cảm giác một trận hoảng sợ. Vậy mà càng nhiều cảm xúc, thì là hối hận, cực độ hối hận. Diệp cô thần thân phận, thế nhưng là thân đồ mạc cao hơn. Tiêu phu nhân không có lựa chọn Diệp cô thần, ngược lại lựa chọn thân đồ mạc. Không thể nghi ngờ là mắt mù, nhặt được hạt vừng mất đi dưa hấu. Chung quanh một số người, ánh mắt cũng là mang theo nghiền ngẫm, nhìn xem Tiêu phu nhân. Bọn hắn trước đó thế nhưng là nghe được, Tiêu phu nhân đối Diệp cô thần cỡ nào bất kính. Mà đổi thành một bên, Công Tôn Hiểu Nguyệt, thì là mắt đẹp sáng sáng sinh hoa, lộ ra vẻ hưng phấn chi ý. Diệp cô thần biến thành thân thần, tại rèn đúc bên trên đánh bại Công Tôn Hiểu Nguyệt, làm nàng có một tia tin phục. Tại giao lưu hội bên trên, Diệp cô thần một kiếm quét sạch tứ phương, càng làm cho Công Tôn Hiểu Nguyệt có sùng bái. Mà hiện tại người cùng thế hệ bên trong, duy nhất hai cái, làm nàng khâm phục người, đúng là cùng một người, này không thể nghi ngờ như là mộng ảo. So sánh dưới, thân đồ mặc đơn giản liền là cái xuẩn. Công Tôn Hiểu Nguyệt trái tim phanh phanh nhảy lên, lại có chút tâm động. Này, cao tọa phía trên, thân đồ chiến cùng Công Tôn Hiên Long, cũng là sắc mặt ngưng trệ. Công Tôn Hiên Long vẫn còn tốt, chỉ là có chút giật mình. Nghĩ không ra cái kia kiếm đạo vô song Diệp cô thần, lại còn tinh thông rèn đúc. Về phần thân đồ chiến, sắc mặt thì là trầm xuống. Nếu là những người khác, thân đồ chiến sẽ không cảm thấy cỡ nào khó giải quyết. Nhưng Diệp cô thần khác biệt, bất luận là kiếm tông tháp lâm nội viện thân phận, vẫn là phong mãn lâu truyền nhân thân phận, đều không phải là hắn một cái siêu cấp thế gia có thể trêu chọc tồn tại. Có thể tưởng tượng, nếu như hôm nay Diệp cô thần tại thân đồ thế gia, bị cái gì ngoài ý muốn. Đoán chừng không được bao lâu, toàn bộ kiếm tông tháp lâm liền sẽ giết đến tận cửa. Không chỉ có là hắn, còn lại tân khách cũng đều là nghĩ như vậy. Triệu gia gia chủ chờ, nhìn xem thân đồ chiến sắc mặt âm trầm, trong lòng càng là ẩn ẩn có thoải mái. Lúc này rốt cục đá trúng thiết bản A, nhìn xem người chung quanh khác nhau ánh mắt, Diệp cô thần sắc mặt bình thản. Đã thân phận bị tiết lộ, vậy cũng không quan trọng. Diệp cô thần quét Tiêu ra chờ một chút, Tiêu Uyển Nhu mang theo cực độ xấu hổ, hối hận, tự trách, Tiêu Liệt cũng là đang thở dài. Mà Tiêu phu nhân thì là co rúm lại lấy thân thể, căn bản vốn không dám xem Diệp cô thần một chút, cái kia bát phụ tư thái, giờ phút này toàn bộ thu liễm. Diệp cô thần không có quá nhiều để ý, từ đầu đến cuối, Tiêu phu nhân đều không trong mắt hắn. Xin hỏi thân đồ gia chủ, trước ngươi cho là ta không có tư cách mang đi Tiêu Uyển Nhu, như vậy hiện tại, ta phải chăng có thể dẫn người đi? Diệp cô thần lạnh nhạt nói, ngươi, thân đồ chiến cảm giác một ngụm khí chắn tại trong cổ họng, không cách nào phóng xuất ra. Dưới mắt, đâm lao phải theo lao chính là hắn, thả Tiêu Uyển Nhu, không thể nghi ngờ là mất đi thân đồ thế gia mặt mũi. Không thả, cái kia Diệp Cô Thần sẽ không bỏ qua, lấy thân phận của hắn, thân đồ thế gia còn thật sự không tốt đối với hắn làm cái gì. Diệp huynh, hôm nay chính là thân đồ thế gia đại hôn, người dạng này công nhiên cướp cô dâu, không tốt lắm a. Này lúc, Chu Thông bước ra một bước, thản nhiên nói. Diệp Cô Thần lãnh đạm địa liếc mắt nhìn hắn, ngược lại là nơi nào đều không thể thiếu Chu Thông, không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Cô Thần lười nhác cùng nói nhiều lời. Chu Thông y nguyên cười, hắn cảm thấy, thân đồ thế gia, không biết cái này tùy tiện thỏa hiệp. Quả nhiên, thân đồ chiến sắc mặt âm tình bất định, sau đó, hắn đối Công Tôn Hiên Long nói, Hiên Long huynh, xin hỏi có thể thông chi Công Tôn lão gia tử, để hắn đến đây một chuyến. Chung quanh tất cả mọi người nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Thân đồ chiến, đây là muốn kéo Công Tôn thế gia ra hổ. Dù sao Công Tôn thế gia địa vị vẫn là rất đặc thù, dù là bảy đại thế lực, đối Công Tôn thế gia cũng sẽ không có quá phận tiến hành. Thân đồ huynh, ngươi, Công Tôn Hiên Long sắc mặt một trận, khó coi. Hiên Long huynh chớ có quên cái kia chú tạo sư bản chép tay. Thân đồ chiến hạ giọng nói, Công Tôn Hiên Long nghe vậy, mặc dù sắc mặt khó coi, âm thầm cắn răng, vẫn là thông chi Công Tôn Nhạc. Nhìn xem thân đồ chiến cái kia lần nữa khôi phục phấn khích sắc mặt, Diệp Cô Thần ánh mắt bình tĩnh. Xem ra này thân đồ chiến, là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Chương 472, Công Tôn Nhạc đến. Diệp Cô Thần ngược lại là không có cử động gì, cứ như vậy nhàn nhạt đứng đấy. Đã thân đồ chiến còn muốn kiên trì, như vậy Diệp Cô Thần liền sẽ triệt để hắn hết hy vọng. Nhìn xem Diệp Cô Thần một người, liền để toàn bộ thân đồ thế gia không dám hỏi vọng động, chung quanh cái kia chút tân khách trong lòng đều là thổn thức. Đây chính là địa vị thân phận mang tới chỗ tốt, nếu là không có Kiếm Tông Tháp Lâm thân phận, tăng thêm Phong Mãn Lâu truyền nhân thân phận, dù là Diệp Cô Thần thiên tư vô song, cũng sẽ bị thân đồ thế gia tiện tay chèn ép, thậm chí bóp chết. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần cứ như vậy công nhiên đứng trong đại sảnh ương, muốn dẫn Tiêu Uyển Nhu đi. Thân đồ thế gia còn không dám đối nó có hành động gì. Đương nhiên, người bình thường cũng không có Diệp Cô Thần loại này quyết đoán. Dù sao không phải ai, đều nguyện ý bởi vì một cái bình thường nữ tử, mà đắc tội thân đồ thế gia. Diệp công tử, Tiêu Uyển Nhu muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra cực độ phức tạp, mang theo hối hận. Diệp Cô Thần vậy mà vì một mình nàng, mà đắc tội toàn bộ thân đồ thế gia. Đổi lại những người khác, không nhất định sẽ làm như vậy. Ta nói qua, ngươi như bóp nát ngọc giản, ta liền giúp ngươi một lần, nếu là ngươi không có nhặt về ngọc giản, hôm nay ta cũng sẽ không xuất hiện. Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh nhạt, Tiêu Uyển Nhu nghe vậy, lại là lộ ra một tia đắng chát ý cười. Nếu là lúc trước, nàng bản tâm không thay đổi, có lẽ hiện tại, nàng và Diệp Cô Thần ở giữa, liền sẽ không cách một tia khoảng cách. Tiêu Liệt nhìn xem một màn này, cũng là chỉ có thở dài. Nhưng thật ra là bọn hắn, tự mình cùng Diệp Cô Thần phân chia giới hạn. Mà Tiêu phu nhân, não hải vẫn như cũ trống rỗng, dường như nhận lấy cực lớn kích thích. Toàn bộ trong đại sảnh, bầu không khí ngừng lại thời lâm vào yên lặng. Rất hiển nhiên, bất luận hôm nay kết quả kết cục như thế nào, thân đồ thế ra cái mặt này là ném định. Thân đồ mặc ánh mắt cực độ âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, vậy mà, hắn cũng không dám xuất thủ. Bởi vì hắn biết, đừng nói là hắn, dù là Phong Đao Vương Điện bên trong ba đao liên thủ, cũng vô pháp ngăn cản Diệp Cô Thần, người này liền là thiên kiêu bên trong một tên sát tinh. Nghe nói này Diệp Cô Thần chúng huyết man tộc hóa huyết ma độc, vì sao nhìn còn như thế bình thường. Cũng có một số nhỏ người hạ giọng, châu đầu ghé tai nói. Chu Thông cũng là ánh mắt có chút lấp lóe, toàn bộ đấu võ trường người, đều là thấy tận mắt, vị kia huyết man tộc sinh tử huyền quan cường giả ra tay với Diệp Cô Thần, để Diệp Cô Thần chúng cơ hồ vô giải hóa huyết ma độc. Nhưng bây giờ nhìn bên trên đi, Diệp Cô Thần giống như rất bình thường, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Ngươi là đang tận lực che giấu sao? Chu Thông thật sâu nhìn Diệp Cô Thần một chút, thời gian chậm rãi trôi qua, qua ước chừng một phút tả hữu, ở đại sảnh bên ngoài, một bóng người, từ thiên khung bên trong rơi xuống. Người còn chưa tiến vào, một đạo thô lệ già nua tiếng gầm gừ lại là khuếch tán tiến vào, cái nào cái không có mắt tiểu tử, dám quấy vàng Công Tôn thế gia tiệc cưới. Này âm thanh gào thét, ẩn chứa thần hồn uy áp, vô cùng kinh người. Bên trong đại sảnh, rất nhiều tân khách đều là bước chân ngay cả liền lui về phía sau, sắc mặt biến hóa. Thiên địa linh kiều cường giả, là Công Tôn lão gia tử, Công Tôn Nhạc tới. Diệp Cô Thần lông mi có chút một hiên, Công Tôn Nhạc chính là Công Tôn thế gia duy nhất một vị tứ tinh đỉnh phong chú tạo đại sư, cùng thời cũng là một vị thiên địa linh kiều cường giả, có thể nói là Công Tôn thế gia trụ cột tồn tại. Chỉ là để Diệp Cô Thần nghi ngờ là, thân đồ chiến kết cục dùng thủ đoạn gì, lại có thể để Công Tôn Nhạc tự mình đến một chuyến. Với lại này thông gia cũng là khắp nơi lộ ra quỷ dị, rất rõ ràng cái kia Công Tôn Hiểu Nguyệt cũng không thích thân đồ mạc, hai nhà thông gia nhất định là có mục đích nào đó tồn tại. Liền tại Diệp Cô Thần suy tư thời khắc, một vị sợi râu trắng bệch, mặt đường hồng nhuận phơn phớt lão giả cất bước mà vào. Tinh thần hắn quắc thước, khí tức cường đại, tuy là lớn tuổi, lại là không có chút nào mộ khí. Chính là Công Tôn Nhạc, gặp qua Công Tôn lão gia tử, gặp qua Công Tôn Nhạc tiền bối. Công Tôn Nhạc vừa tiến vào, chung quanh mọi người đều là chắp tay ôm quyền, đối nó cực kỳ tôn kính. Bởi vậy có thể thấy được Công Tôn Nhạc địa vị cùng lực ảnh hưởng. Dù sao tứ tinh đỉnh phong chú tạo sư, tại Thánh Nguyên Vương Triều, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Còn nếu là Công Tôn Nhạc có thể đột phá, trở thành ngũ tinh chú tạo đại sư, cái kia tại Thánh Nguyên Vương Triều, liền có thể gọi là số một, không có bất kỳ người nào dám trêu chọc. Công Tôn Nhạc không để ý đến người bên ngoài, mà là ánh mắt đánh giá Diệp Cô Thần nói, ngươi chính là gần đây cái kia cá biệt Bắc Lương Thành huyên náo mưa gió Diệp Cô Thần. Công Tôn Nhạc nói, đích thật là lời nói thật, bất luận là giao lưu hội, còn có tại công huân trên đại hội, Diệp Cô Thần thanh danh, đều là truyền khắp Bắc Lương Thành, thậm chí rèn đúc trên đại hội vị kiêu anh động tứ phương rèn đúc thiên tài, cũng là Diệp Cô Thần. Chính là tại hạ, gặp qua Công Tôn tiền bối, Diệp Cô Thần không kiêu ngạo không tự ti, nhàn nhạt gật đầu nói. Ân, hôm nay ngươi náo cũng náo đủ rồi, không kém đều phải, bán ta lão gia hỏa một bộ mặt thế nào? Công Tôn Nhạc thản nhiên nói, người chung quanh nghe vậy, hơi có giật mình. Công Tôn Nhạc luôn luôn lấy tỉ khí nóng nảy nghe tiếng, không nghĩ tới đối mặt Diệp Cô Thần, thái độ vậy mà trở nên như thế bình thản. Vậy mà bọn hắn không biết được, Công Tôn Nhạc lại là biết được. Kiếm Tông Tháp Lâm Phong Mãn Lâu, tại công huân đại hội về sau, liền đi đến Huyết Man tộc. Có một chút mơ hồ tin tức truyền ra, Huyết Man tộc cơ hồ bị trước nay chưa có đại kiếp. Tin tức này còn không có triệt để khuếch tán, nhưng Công Tôn Nhạc lại sớm liền được tin tức. Phong Mãn Lâu loại kia cường giả, tuy nói cùng hắn đồng dạng đều là thiên địa linh kiều cảnh, nhưng nó chiến lực tuyệt đối không thể lấy thiên địa linh kiều để cân nhắc. Sợ là phổ thông thần phủ cường giả, đều không phải là Phong Mãn Lâu địch. Mà trước mắt Diệp Cô Thần, thì là Phong Mãn Lâu truyền nhân, cho nên dù là Công Tôn Nhạc, cũng là sẽ không quá mức phận. Hắn mặc dù không tính e ngại Phong Mãn Lâu, nhưng cũng tuyệt không muốn theo ý trêu chọc. Một bên khác, thần đồ chiến sắc mặt cũng là có chút biến hóa. Hắn coi là Công Tôn Nhạc sẽ cường thế áp bách Diệp Cô Thần, không nghĩ tới thủ đoạn như vậy lôi kéo. Thật có lỗi, nếu để cho Diệp Mỗ cách đi, có thể, bất quá phải mang theo bọn hắn. Diệp Cô Thần chỉ hướng Tiêu Uyển Nhu chờ. Tiểu tử, vì một cái bình thường nữ nhân, cần thiết hay không? Công Tôn Nhạc khẽ nhíu mày, lấy thân phận của hắn, đều mở miệng như thế, Diệp Cô Thần lại còn không bán hắn mặt mũi. Đương nhiên về phần, Diệp Mỗ làm người, lời hứa ngàn vàng, nói được thì làm được. Diệp Cô Thần nhạt nói, ngươi, Công Tôn Nhạc khí dựng râu trừng mắt, lần này thông gia, không chỉ có riêng chỉ là thông gia, càng liên quan đến hắn phải chăng có thể có được thân đồ thế gia chú tạo sư bản chép tay, từ đó trở thành ngũ tinh chú tạo đại sư. Mặc dù Công Tôn Nhạc cũng cực kỳ khó chịu thân đồ thế gia cầm này cái áp chế hắn, nhưng Công Tôn Nhạc thật sự là quá muốn phá vỡ mà vào ngũ tinh cảnh giới. Công Tôn lão gia tử, còn xin giải quyết hết cái phiền toái này, tiệc cưới sau khi kết thúc, ngài tự nhiên sẽ đạt được muốn. Thân đồ chiến nói ra, Công Tôn Nhạc oán hận nhìn chằm chằm thân đồ chiến một chút. Nếu không có thân đồ chiến có chú tạo sư bản chép tay, Công Tôn Nhạc không phải giáo huấn một cái gia hỏa này không thể, cũng dám coi hắn làm thương làm. Hừ, Diệp Cô Thần, ta không tốt lắm động tới ngươi, nhưng Công Tôn Nhạc lại có thể. Thân đồ chiến cười lạnh một tiếng, như là âm mưu đạt được bình thường. Tiểu tử, xin lỗi, ngươi như ngu xuẩn mất khôn, lão phu chỉ có thể trước tạm thời đưa ngươi bắt giữ, đợi đến tiệc cưới sau khi kết thúc, lại để cho các ngươi Kiếm Tông Tháp Lâm trưởng bối tới bắt người. Công Tôn Nhạc lạnh lùng nói, hắn cũng không dám thật đối Diệp Cô Thần làm cái gì, chỉ có thể đem bắt giữ. Mọi người ở đây coi là, Diệp Cô Thần sẽ gặp bắt lúc, Diệp Cô Thần lại là đột nhiên mở miệng. Tiền bối chậm đã, xin hỏi thân đồ thế gia hứa hẹn tiền bối ngài chỗ tốt gì? Chương 473, đại sư bản chép tay rất chân quý. Diệp Cô Thần lời này, làm cho toàn bộ đại sảnh đột nhiên yên tĩnh lại. Mọi người ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, lời này, ý gì? Bất quá cũng không ít người, ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe. Bởi vì lần này thông gia, hoàn toàn chính xác không quá bình thường. Thân đồ thế gia cùng Công Tôn thế gia, mặc dù đều là siêu cấp thế gia, nhưng Công Tôn thế gia hiển nhiên thực lực nội tình to lớn hơn. Mà thôi Công Tôn thế gia địa vị, hiển nhiên không cần thiết hạ mình, đem hòn ngọc quý trên tay gả cho thân đồ mạc. Thân đồ thế gia cũng không có bất kỳ cái gì, có thể cho Công Tôn thế gia để ý đồ vật. Đã như vậy, cái kia Công Tôn thế gia vì cái gì còn nguyện ý đem Công Tôn Hiểu Nguyệt gả cho, này hàm nghĩa trong đó cũng là có mọi người nghi hoặc. Bây giờ Diệp Cô Thần một câu chỉ ra, ngược lại để đến không ít người nội tâm sinh ra ý nghĩ. Đặc biệt là Triệu gia gia chủ mấy người, đều là không rõ, vì sao Công Tôn Thế gia chọn thân đổ thế gia. Tiểu tử, người đang nói linh tinh gì thế? Công Tôn Nhạc trừng tròng mắt, hắn nhưng thật ra là không muốn đem tin tức này truyền ra đi, vì mình có thể đột phá trở thành ngũ tinh chú tạo đại sư, mà hy sinh tôn nữ hạnh phúc, thanh danh này thực tại không tốt lắm. Thân đồ chiến ngược lại là một mặt thản nhiên, hắn tịnh không để ý tin tức phải chăng tiết lộ, chỉ cần kết quả cuối cùng là tốt là được. Tiền bối không cần phải gấp gáp giải thích, Diệp Mỗ cũng không phải thuận miệng nói lung tung, như tại hạ đoán không lầm. Lấy tiền bối thân phận địa vị, thân đồ chiến không có tư cách kia mời được đến ngươi, như vậy chỉ có tiền bối tại nào đó phương diện, muốn cầu cạnh thân đồ chiến. Tiền bối địa vị cao cả, chắc hẳn bình thường đồ vật, không cách nào đả động tiền bối, mà có thể đả động tiền bối, nhất định là nhất làm cho tiền bối tâm động chi vật. Tiền bối chính là chú tạo sư, cực kỳ si mê rèn đúc, như vậy cái này khiến tiền bối tâm động chi vật, tất nhiên là cùng chế tạo tương quan liên. Mà ta nghe nói tiền bối thẻ tại tứ tinh đỉnh phong chú tạo sư hồi lâu, chậm chạp không thể phá vỡ mà vào ngũ tinh, như vậy Diệp Mỗ cả gan phỏng đoán, thân đồ chiến đưa cho ra chi vật, có phải là hay không có thể trợ giúp tiền bối đột phá tới ngũ tinh chú tạo đại sư đồ vật. Diệp Cô Thần mấy câu rơi xuống, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Công Tôn Nhạc sắc mặt thông suốt biến đổi, như là bị nhìn thấu bình thường. Thân đồ chiến cũng là mắt lộ dị sắc, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút. Chu Thông thì càng là kinh ngạc nhìn xem Diệp Cô Thần. Cho tới nay, ở trong mắt Chu Thông, Diệp Cô Thần đều là chỉ có thực lực, mà vô chí mưu. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần lần này suy luận phỏng đoán, đúng là để Chu Thông đều cảm thấy, hoàn mỹ vô khuyết, giống như sự thật xác thực liền là như thế. Khi thấy Công Tôn Nhạc sắc mặt lúc, Diệp Cô Thần liền hiểu, chính mình suy đoán không rời 10. Chỉ là thân đồ thế gia, kết cục có thể xuất ra thứ gì, có thể làm cho Công Tôn Nhạc phá vỡ mà vào ngũ tinh cảnh giới, đây là Diệp Cô Thần nghi ngờ địa phương. Liền tại này lúc, truyền đến ba ba ba tiếng vỗ tay. Ánh mắt mọi người xem đi, đúng là thân đồ chiến đang vỗ tay. Tốt, tốt, Diệp Cô Thần, người thật sự vượt quá dự liệu của ta, nhưng vậy thì thế nào, người đoán được thì đã có sao, có thể thay đổi gì à, hai nhà chúng ta thông gia, chính là đối với song phương đều có chỗ tốt sự tình, người hôm nay đem chuyện này làm lớn chuyện, không chỉ có là khiêu khích thân đồ thế gia, càng làm cho Công Tôn lão gia tử xuống đài không được, hậu quả này, người chịu đựng nổi sao. Thân đồ chiến lạnh lùng cười một tiếng, Công Tôn thế gia chính là chế tạo thế gia, nếu bàn về nội tình nhân mạch, so với bảy đại thế lực cũng đã có chi mà đều cùng. Diệp Cô Thần thân phận hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng lại như thế nào, hắn cuối cùng chỉ là một cái thần hồn cảnh, cũng chỉ là nội viện đệ tử, mà không thể trái hữu kiếm tông tháp lâm ý chí. Về phần Phong Mãn Lâu, hắn lại như thế nào bao che khuyết điểm, cũng không có khả năng bởi vì Diệp Cô Thần một người, liền đối hai đại siêu cấp thế gia ra tay. Cũng chính là bởi vậy, thân đồ chiến mới có tự tin, hôm nay bất luận Diệp Cô Thần như thế nào náo, kết quả cuối cùng vẫn là nhất định. Tiểu bối, người cũng nghe đến, hiện tại không sai biệt lắm, người như cách đi, cũng không truy cứu người trách mặc cho, đây là xem tại Phong Kiếm Vương trên mặt mũi. Công Tôn Nhạc ngữ khi có chút trầm xuống, lấy thân phận của hắn, đây đã là lớn nhất nhượng bộ. Diệp công tử, đa tạ ngươi, nhưng hiện tại, thôi được rồi a. Tiêu Uyển Nhu tiến lên phía trước nói, Tiêu Liệt cũng là gật gật đầu, Diệp Cô Thần thái độ, bọn hắn đều thấy rõ, đã làm đến phân thượng này, bọn hắn cũng biết Diệp Cô Thần tận lực. Diệp Cô Thần bật cười lớn, chuyện ngược lại chỉ hướng thân đồ chiến nói, xin hỏi thân đồ thế gia, kết cục có thể cho Công Tôn thế gia, mang đến cỡ nào lợi ích. Thân đồ chiến nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, xuất ra một quyển sách. Hắn muốn triệt để Diệp Cô Thần hết hy vọng, đây là ta thân đồ thế gia hao tâm tổn trí thiên tân vạn khổ, lấy được một môn chú tạo sư bản chép tay, phía trên ghi chép Nam Thiên vực bên trên chú tạo đại sư tâm đắc trải nghiệm, như thế vô giá chi vật, có tính không là cho Công Tôn thế gia tốt nhất xính lễ. Thân đồ chiến lời vừa nói ra, gây nên trong đại sảnh một mảnh ồn ào. Trong đó càng là có một chút chú tạo sư, nhìn về phía thân đồ chiến cầm trong tay thư tịch, trong mắt khó nén cực độ màu nhiệt huyết. Nam Thiên vực bên trên chú tạo đại sư bản chép tay, hoàn toàn chính xác có thể xưng vô giá. Dù sao Nam Thiên vực chế tạo trình độ, cùng Thánh Nguyên Vương triều chế tạo trình độ, hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Thậm chí trên Nam Thiên vực, không thiếu có được có thể chế tạo thiên kiếp thần binh đỉnh cấp chú tạo đại sư. Mà tại Thánh Nguyên Vương triều, thiên kiếp thần binh cơ hồ khó gặp. Khi thân đồ chiến xuất ra bản này bản chép tay lúc, Công Tôn Nhạc hô hấp cũng là lặng yên gấp rút. Lấy thân phận địa vị của hắn, đều như vậy thất thố, có thể thấy được bản này bản chép tay đối tầm quan trọng của hắn. Đột phá ngũ tinh chú tạo đại sư mấu chốt, có lẽ liền tại bản này bản chép tay bên trên. Nhìn xem Công Tôn Nhạc ánh mắt, Thần Đồ Chiến nội tâm rất là hài lòng. Chỉ cần bản này bản chép tay nơi tay, hai nhà thông gia liền vững như Thái Sơn. Vậy mà, Diệp Cô Thần lại là mắt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ cổ quái. Bực này bản chép tay, rất chân quý sao? Diệp Cô Thần vừa nói, ngừng lại thời lại lần nữa để một đám người xứng người. Nam Thiên Vực bên trên chú tạo đại sư bản chép tay, chẳng lẽ không chân quý sao? Tiểu bối, ngươi dù sao cũng là một vị chú tạo sư, như thế nào không biết được bực này đại sư bản chép tay, sao mà chân quý, trong đó tâm đắc cảm ngộ, dù là chỉ có một điểm, đều có thể để cho người ta thu hoạch không ít. Công Tôn Nhạc nghe vậy, nghiêm khắc quát lớn, giống như chỉ cần liên quan đến chế tạo, Công Tôn Nhạc thái độ liền sẽ phi thường cực đoan. Ha ha, ngay cả đại sư bản chép tay đều không để trong mắt, ta hiện tại ngược lại thật sự là hoài nghi, ngươi rèn đúc đại hội thứ nhất, kết cục có hay không trình độ. Thần Đồ Chiến cũng là cười. Diệp Cô Thần thấy chung quanh mọi người thái độ, liền biết được bọn hắn cho rằng chính mình là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng sự thật, bực này bản chép tay, Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác có không ít, đều là lão tử quỷ lưu cho hắn. Lão tử quỷ cụ thể là mấy sao chú tạo sư, Diệp Cô Thần cũng không hiểu biết. Nhưng dù sao tuyệt đối so với Công Tôn Nhạc mạnh hơn. Với lại lão tử quỷ, có vẻ như cũng là từ Nam Thiên Vực lưu lạc đến Thánh Nguyên Vương Triều. Cho nên hắn lưu lại bản chép tay. Thế nào hẳn là đều muốn so Thần Đồ Chiến bản này bản chép tay mạnh hơn a. Diệp Mỗ sở dĩ nói như vậy, là bởi vì này chú tạo sư bản chép tay, tại hạ cũng có, với lại không ngừng một vốn. Diệp Cô Thần dứt lời, đồng dạng lấy ra một chồng thư tịch. Với lại không phải một vốn hai quyển, khoảng chừng mười mấy vốn. Đây đều là lão tử quỷ lưu lại, lấy hắn chế tạo trình độ, lưu lại chế tạo bản chép tay hoàn toàn chính xác không ít. Nhìn xem Diệp Cô Thần xuất ra nhiều như vậy bản chép tay, Thần Đồ Chiến chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại như là thấy được buồn cười nhất trò cười, cười ha hả. Thật sự là buồn cười đã đến, ngươi cho rằng đại sư bản chép tay là giấy vệ sinh à, xuất ra dạng này một đống, muốn lừa gạt ai, Công Tôn lão gia tử sao? Chương 474, chân chính bảo bối. Nghe Diệp Cô Thần, nhìn xem Diệp Cô Thần lấy ra cái kia một đống bản chép tay. Ở đây rất nhiều người đều là nở nụ cười, như Diệp Cô Thần xuất ra một vốn, khả năng này còn có một số người sẽ tin tưởng. Nhưng xuất ra thật dày một chồng, có độ tin cậy thực tại không tính quá cao. Đại sư bản chép tay, đó là chân quý bực nào chi vật, có thể nói là dùng tinh ngọc cũng mua không được đồ vật. Diệp Cô Thần có tài đức gì, có nhiều như vậy đại sư bản chép tay. Không chỉ có là Thần Đồ Chiến, liền ngay cả Công Tôn Nhạc sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Trước mặt tên tiểu bối này, không nể mặt hắn còn chưa tính, lại còn dám cầm giả đến lừa gạt hắn, đổi lại là những người khác, Công Tôn Nhạc đã sớm một bàn tay đập tới đi. Tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng ta là lão hồ đồ sao? Công Tôn Nhạc ngữ khí đã mang theo một tia bất thiện. Lấy thân phận địa vị của hắn, lại bị một cái hậu bối nhân vật trêu đùa, truyền ra đi để hắn này cái chú tạo đại sư mặt mũi tại. Công Tôn tiền bối chẳng lẽ liền nhìn cũng không nguyện ý xem xét sao? Diệp Cô Thần có chút khiêu mi nói, còn muốn cho ta xem, hôm nay như lão phu nhìn, vậy lão phu mặt mũi tại. Công Tôn Nhạc hừ lạnh một tiếng, Thần Đồ Chiến thì cười sang sảng một tiếng nói, Diệp Cô Thần, ngươi không cần uổng phí tâm lực, Công Tôn lão gia tử, vì biểu đạt tại hạ tâm ý, ta trước tiên có thể cho mượn một nửa bản chép tay cho ngươi xem. Chuyện này là thật, Công Tôn Nhạc lão mắt ngừng lại thời tỏa ánh sáng. Ha ha, đó là tự nhiên, Thần Đồ Chiến đưa tay chát một phân thành hai, đem bên trong một nửa giao cho Công Tôn Nhạc. Dù sao tay này chát đối bọn hắn Thần Đồ thế gia mà nói cũng không đại dụng, không bằng trước bán một cái nhân tình. Công Tôn Nhạc như nhặt được chí bảo bình thường đưa tay chát cẩn thận từng ly từng tí nâng trong tay. Cẩn thận quan sát, trên mặt lộ ra khi thì phức tạp, khi thì nghi hoặc, khi thì bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nhìn xem cái kia vội vã không nhịn nổi, công nhiên liền trong đại sảnh nhìn lên bản chép tay Công Tôn Nhạc, mọi người tại chỗ cũng là chật chật cảm thán. Lúc này Thần Đồ thế gia ngược lại là nắm Công Tôn thế gia mệnh mạch a. Kỳ quá thay, diệu quá thay, lại còn có bực này chế tạo chi pháp, lão phu chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, không hổ là Nam Thiên vực bên trên đỉnh cấp chú tạo đại sư. Đảo qua một phen về sau, Công Tôn Nhạc dư vị vô cùng, liên tục tán thưởng, quả là nhanh phải giống như cái lão ngoan đồng bình thường khoa tay múa chân. Phần này đại sư bản chép tay, với hắn mà nói, giá trị kinh người. Xin hỏi Công Tôn lão gia tử, thành ý có thể đầy đủ. Thần Đồ Chiến cười híp mắt, hắn nhìn thấy Công Tôn Nhạc biểu hiện, liền biết kết cục đã định. Đủ, đủ, đương nhiên đủ, Hiểu Nguyệt, hiện tại, lập tức, cùng Thần Đồ Mạc thành thân. Công Tôn Nhạc hận không thể lập tức đạt được hoàn chỉnh bản chép tay, giờ phút này trực tiếp là mở miệng quát. Ra ra, Công Tôn Hiểu Nguyệt miết mũm mĩm hồng hồng bờ môi, mặt mũi tràn đầy địa không tình nguyện. Tại thấy được Diệp Cô Thần bực này nhân vật xuất sắc về sau, nàng càng phát ra đối thân đồ mạc này cái xuẩn không để vào mắt. Với lại Công Tôn Hiểu Nguyệt trước kia liền từng nói qua, ai nếu có thể tại rèn đúc chi thuật phía trên thắng qua nàng, nàng liền gả cho ai. Mà Diệp Cô Thần, không thể nghi ngờ đã để Công Tôn Hiểu Nguyệt thiếu nữ tâm manh bắt đầu chuyển động. Giờ phút này lại để cho nàng gả cho thân đồ mạc, đơn giản liền so ăn phải con ruồi còn để nàng buồn nôn. Bất quá nhìn xem Công Tôn Nhạc cái kia kiên định thái độ, Công Tôn Hiểu Nguyệt liền biết được, chính mình đoán chừng là không hí. Diệp ca ca, Công Tôn Hiểu Nguyệt đem đáng thương ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần. Hắn đã khăng khăng muốn dẫn đi Tiêu Uyển Nhu, vậy có phải cũng có thể thuận tiện vớt lên nàng. Nghe Công Tôn Hiểu Nguyệt làm nũng, ngay cả Diệp Cô Thần đều là cảm giác có chút khó chịu. Bất quá nhìn xem thân đồ chiến đắc ý sắc mặt, Diệp Cô Thần thần thái cũng không có nửa phần biến hóa, ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía Công Tôn Hiên Long nói, Diệp mỗ muốn đem bản chép tay, cho Công Tôn gia chủ nhìn qua, không biết gia chủ có thể hay không hãnh diện. Diệp Cô Thần vừa nói, làm cho mọi người tại đây đều là lộ ra sắc mặt khác thường. Này Diệp Cô Thần, hẳn là còn không hết hy vọng. Ai, Diệp Cô Thần như thế hung hăng càn quấy, không khỏi có chút yếu hắn kiếm tông danh hào. Chu Thông tiếc hận thán tiếng nói, lời này để người bên ngoài có chút tán đồng. Đường đường kiếm tông một đời, tại nhà khác tiệc cưới bên trên, nói chêm chọc cười, còn vọng tưởng trêu đùa người khác, việc này chuyện quan trọng truyền ra đi, hoàn toàn chính xác không tính là gì hào quang sự tình. Có lẽ hắn nói tới cũng không phải là lời nói dối đâu, dù sao hắn cũng là rèn đúc đại hội hạng nhất. Lữ Thanh Hàm phỏng đoán nói, sư tỷ lời này sai rồi, vậy liền rửa mắt mà đợi a. Chu Thông cười nhạt nói, bên này, Công Tôn Hiên Long hơi có chút do dự. Kỳ thật hắn đối Diệp Cô Thần cảm nhận coi như không tệ, thậm chí trước đó còn muốn lôi kéo hắn gia nhập Công Tôn thế gia. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần xuất ra cái kia một đống đại sư bản chép tay, hoàn toàn chính xác có chút khả nghi. Bực này chân quý bản chép tay, cũng không phải cái gì rau cải trắng, khắp nơi có thể thấy được. Bất quá nhìn xem Diệp Cô Thần cái kia lạnh nhạt thần sắc, không giống nói dối, tăng thêm Công Tôn Hiên Long đã từng phỏng đoán, Diệp Cô Thần sau lưng đoán chừng có rèn đúc cao nhân trợ giúp. Cho nên cũng là không phải là không có một khả năng nhỏ nhoi. Nghĩ tới đây, Công Tôn Hiên Long vẫn là đứng dậy, chuẩn bị xem một cái Diệp Cô Thần bản chép tay. Một bên thân đồ chiến thấy thế, lại là bật cười nói, Hiên Long huynh, ngươi là bị hóa điên à, cũng dám tin vào một tên tiểu bối nói bừa, bực này đại sư bản chép tay sao mà chân quý, hắn làm sao có thể lấy ra được đến. Công Tôn Hiên Long thở dài, không có nhiều lời, coi như là thuần túy giao hảo Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần đem một vốn bản chép tay đưa cho Công Tôn Hiên Long. Công Tôn Hiên Long tùy ý lật xem một cái, sắc mặt đầu tiên là lạnh nhạt, sau đó chậm rãi trở nên ngưng trọng, cuối cùng thì là cực độ kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Công Tôn Hiên Long cái kia không ngừng biến ảo sắc mặt, chung quanh một số người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thân đồ chiến đáy lòng một cái lộp bộp, nhìn chằm chằm Công Tôn Hiên Long. Diệp Cô Thần nhàn nhạt nhìn xem Công Tôn Hiên Long, lấy hắn chế tạo trình độ, sẽ không xem không hiểu tay này chắc a. Hiên Long, thế nào, cái kia tiểu tử có phải hay không đang lừa gạt lão phu? Bên này, Công Tôn Nhạc y nguyên như ôm lấy bảo, nắm thật chặt nửa bộ bản chép tay, một bên hỏi hướng Công Tôn Hiên Long. Này, nói thật, trong mắt của ta, không có kết cấu gì, căn bản xem không hiểu. Công Tôn Hiên Long cười khổ một tiếng, thật sự là hắn hoàn toàn lý giải không được bản chép tay bên trên cái kia chút cảm ngộ ý nghĩa. Ha ha, Diệp Cô Thần, thế nào, hiện tại tuyệt vọng rồi sao? Thân đồ chiến nghe vậy, đáy lòng lặng yên buông lỏng, nghĩ đến mới còn vì này khẩn trương, hắn cảm giác rất buồn cười. Sư tỷ, nhìn thấy không, Chu mỗ không sai a. Chu Thông nhàn nhạt đong đưa quạt xếp, một mặt đã tính trước nói. Không nghĩ tới thật sự là như thế, Lữ Thanh Hàm khe khẽ thở dài. Diệp Cô Thần xuất ra giả bản chép tay, hoàn toàn chính xác có sai lầm kiếm tông thanh danh. Diệp Cô Thần thì là khẽ lắc đầu, xem ra hắn vẫn là coi trọng Công Tôn Hiên Long trình độ. Bất quá nghĩ lại, lấy lão tử quỷ trình độ, người bình thường cũng hoàn toàn chính xác cảm ngộ không được. Người vậy mà xem không hiểu, Công Tôn Nhạc mắt lộ ra một tia hồ nghi, hắn trực tiếp là giành lấy Công Tôn Hiên Long trong tay bản chép tay, tùy ý nhìn lướt qua. Sau đó mặt mo triệt để ngưng kết, đôi mắt già nua, trừng đến căng tròn, nhìn chằm chặp bản chép tay, trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc. Ha ha, Công Tôn lão gia tử, chớ có cùng một tên tiểu bối so đo, đem hắn đuổi đi là được rồi. Thân đồ chiến thấy thế, vừa cười vừa nói, đừng phiền lão phu, cút cho ta. Công Tôn Nhạc đột nhiên hét lớn một tiếng, tựa như sư tử Hà Đông giống, gương mặt già nua kia, mang theo hưng phấn cực độ cùng xích hồng, tựa như phát hiện đại lục mới bình thường. Bị quát lớn thân đồ chiến, ngẩn người, có chút mắt trợn tròn. Đây là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có là thân đồ chiến, ở đây tất cả mọi người, bao quát Chu Thông, Lữ Thanh Hàm ở bên trong, đều là có chút ngây người. Công Tôn lão gia tử làm sao đột nhiên giống biến thành người khác vậy? Chương 475, bi thảm thân đổ thế gia. Đại sư, tuyệt đối đại sư cấp chú tạo sư, trời ạ, cuối cùng là vị đại sư kia lưu lại bản chép tay, như thế chú thuật, đổi mới lão phu nhận biết. Công Tôn Nhạc như si như cuồng, cơ hồ tại trong thời gian thật ngắn, liền đem cả vốn bản chép tay quét qua một lần. Sinh ra một loại thể hồ quán đỉnh, lại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Cùng bản này bản chép tay so sánh, trước đó thân đồ chiến đưa cho cái kia nửa bản bản chép tay, đơn giản kém đến cực điểm, khó coi. Vậy mà nghe được Công Tôn Nhạc, ở đây tất cả tân khách, đều là giống như thân đồ chiến, có chút mắt trợn tròn. Diệp cô thần thật lấy ra đại sư cấp bản chép tay. Chu Thông sắc mặt có chút cứng ngắc, có chút xấu hổ. Lữ Thanh Hàm cũng là như thế, bọn hắn mới còn đang thảo luận, Diệp cô thần xuất ra giả bản chép tay, không khỏi có hại kiếm tông thanh danh. Nhưng hiện tại xem ra, người ta lấy ra, đích thật là thật bản chép tay. Không chỉ như thế, xem Công Tôn Nhạc thái độ, tay kia chát tiêu chuẩn, đoán chừng so thân đồ chiến quyển kia còn cao hơn. Nghĩ đến đây, dù là như Lữ Thanh Hàm bực này lành lạnh tiên tử, cũng là sắc mặt đỏ lên, cảm thấy có chút xấu hổ. Mà bên này, thân đồ chiến vẫn ở vào choáng váng trạng thái. Qua thật lâu, thân đồ chiến mới ngữ khí có chút ngừng lại nói công. Công Tôn lão gia tử, người có phải hay không nhìn lầm, tiểu tử này làm sao lại có chân quý như thế bản chép tay? Ngươi là đang chất vấn lão phu trình độ sao? Công Tôn Nhạc ánh mắt lạnh lùng nhìn thân đồ chiến một chút. Không, không có, làm sao có thể, chỉ là... Nếu không tại hạ đem tất cả bản chép tay đều cho lão gia tử ngài xem, bản này bản chép tay tuyệt đối là vạn người không được một đó a. Thân đồ chiến lúc này là thật luống cuống, trực tiếp là đem còn lại nửa bản bản chép tay cũng đưa cho Công Tôn Nhạc. Công Tôn Nhạc tùy ý kết quả, liếc một cái. Nếu là không thấy được Diệp cô thần bản chép tay, có lẽ Công Tôn Nhạc còn biết kích động, cảm ngộ rất nhiều. Nhưng là hiện tại, tại gặp qua lão tử quỷ bản chép tay về sau, Công Tôn Nhạc chỉ cảm thấy, thân đồ chiến bản này bản chép tay, nông cạn đến cực điểm, trình độ chỉ cao hơn hắn như vậy một chút mà thôi. Vừa nghĩ tới chính mình vì dạng này một vốn phá bản chép tay, liền ép buộc đem chính mình âu yếm tôn nữ gả đi, Công Tôn Nhạc chỉ cảm thấy trong lòng một trận lửa giận dâng lên. Hắn tất nhiên là không thể trách chính mình, cho nên chỉ có thể đem lửa giận đều phát tiết trên thân đồ thế gia. Bực này cầu thí đồ chơi, tại lão phu xem ra, đơn giản so với hầm cầu bên trong giấy vệ sinh còn không bằng. Công Tôn Nhạc vừa nói, một bên trực tiếp là đem bản này bản chép tay, xé thành mảnh nhỏ. Nhìn xem cái kia đầy trời tung bay giấy mảnh, thân đồ chiến sắc mặt vô cùng trắng bệch, đạp đạp lui lại mấy bước. Bọn hắn thân đồ thế gia cùng Công Tôn thế gia ỷ trượng lớn nhất, vậy mà liền dạng này, tự tay bị Công Tôn Nhạc cho xé. Thân đồ chiến cảm giác như ngũ lôi oanh đỉnh, trong lúc nhất thời đều là có chút đứng không vững. Phụ thân, một bên, thân đồ mặc sắc mặt cũng là cực độ khó coi, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn làm sao không biết, Công Tôn Hiểu Nguyệt sở dĩ gả cho hắn, chính là bởi vì bản này bản chép tay. Vậy mà hiện tại, bọn hắn thân đồ thế gia át chủ bài không có. Hết thảy, đều bắt nguồn từ Diệp cô thần. Trái lại Diệp cô thần, từ đầu đến cuối đều rất lạnh nhạt, nhìn xem Công Tôn Nhạc xé toang quyển kia bản chép tay, hắn không ngạc nhiên chút nào. Nhưng gặp Công Tôn Nhạc ánh mắt chuyển hướng Diệp cô thần, nguyên bản nghiêm khắc mặt mo, giờ phút này cười giống như là một đóa khô cạn hoa cúc. Tiểu bối, a à không, Diệp tiểu hữu, không nghĩ tới đường đường kiếm tông, lại còn là một vị rèn đúc thiên tài, bây giờ xem ra, quả thật là một nhân tài, chính là nhân trung chi long, lão phu cũng là 10 phần thưởng thức a. Công Tôn Nhạc lời này vừa nói ra, làm cho ở đây không ít người mắt trợn trắng. Lão gia hỏa này trở mặt so lật sách còn nhanh, tiền bối như thế quá khen, tại hạ không dám nhận. Diệp cô thần đuôi lông mày gảy nhẹ, này Công Tôn Nhạc cũng là thật sự là cái tên dở hơi, liền không có gặp qua ra mặt dày như vậy nhân vật già cả. Cái kia cái, không biết tiểu hữu, này chút bản chép tay từ đâu mà đến. Công Tôn Nhạc cười khan nói, không thể trả lời, Diệp cô thần nhạt nói, hắn từ là không thể nào đem lão tử quỷ để lộ ra đến. Một số người ánh mắt bội phục mà nhìn xem Diệp cô thần. Cho dù là thần phủ cường giả, đều không có mấy người dám lấy loại này miệng khí cùng Công Tôn Nhạc nói chuyện. Công Tôn Nhạc cũng không để ý, vội ho một tiếng nói, như vậy không biết tiểu hữu có thể hay không đem này chút bản chép tay cho mượn lão phu nhìn qua. Trước đó tiền bối giống như từng nói, như nhìn bức thư tay của ta, ngài mặt mũi tại. Diệp cô thần thuận miệng nói, này, Công Tôn Nhạc tiếu dung cứng đờ, đây quả thực là chính mình đánh mặt mình a. Bất quá tốt tại Công Tôn Nhạc ra mặt đủ dày, cũng không để ý, mở miệng nói, đây không phải là bị thân đồ chiến này cái hỗn trướng cho mê hoặc sao, chỉ dựa vào này một vốn giấy vệ sinh, liền muốn trèo cao ta Công Tôn thế gia, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Thần Đồ Chiến nghe vậy, sắc mặt đen giống như là đáy nồi. Công Tôn Hiểu Nguyệt thì là đôi mắt sáng sán sán, hưng phấn nói, ra ra, cái kia Hiểu Nguyệt cũng không cần gả cho Thần Đồ mà có đúng không? Đó là đương nhiên, sao có thể để ngươi gả cho loại kia dã nhân, tôn nữ, ngươi xem Diệp Tiểu Hữu như thế nào, là một nhân tài, có thể rồng phượng trong đám người, coi ta Công Tôn thế gia con rể cũng không tệ. Công Tôn Nhạc cười tủm tỉm nói, vạn tuế. Công Tôn Hiểu Nguyệt duyên dáng gọi to một tiếng, mà hậu thân ảnh lóe lên, trực tiếp là như là bạch tuộc, nhào tới Diệp Cô Thần phía sau lưng, gắt gao ôm lấy hắn. Này, dù là Diệp Cô Thần, đều là có một tia kinh ngạc. Này ông cháu hai người, không khỏi quá trẻ con. Két két, Thần Đồ Mạc sắc mặt tái xanh, toàn thân gân xanh nổi lên. Bây giờ còn tại tiệc cưới phía trên, Công Tôn Hiểu Nguyệt thậm chí còn mặc vui váy. Kết quả trực tiếp nhào tới Diệp Cô Thần trên thân, chung quanh mọi người, ánh mắt nhìn Diệp Cô Thần cùng Công Tôn Hiểu Nguyệt, lại nhìn một chút Thần Đồ Mạc. Làm sao cảm giác Thần Đồ Mạc đỉnh đầu, hiện ra chướng mắt lục quang. Công Tôn cô nương mời xuống tới, Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày, bị một thiếu nữ lấy như thế bất nhã tư thế ôm, để Diệp Cô Thần cảm giác rất khó chịu. Bản tiểu thư quyết định, gả cho ngươi rồi. Công Tôn Hiểu Nguyệt lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, trực tiếp là mở miệng cười duyên nói. Thần Đồ Chiến, Thần Đồ Mạc chờ nghe vậy, đơn giản khí tâm huyết dâng lên. Hôm nay kết cục là hắn Thần Đồ thế gia tiệc cưới, vẫn là Diệp Cô Thần tiệc cưới. Thật có lỗi, tại hạ tạm thời chưa có ý này, người trước xuống tới. Diệp Cô Thần bình thản nói, thật sự là một cái ngốc tử, hẳn là ngươi đã có ý chung nhân, không quan hệ, thực tại không được, bản tiểu thư hạ mình làm cho ngươi thiếp cũng là có thể. Công Tôn Hiểu Nguyệt mắt đẹp xoay tít chuyển, không cam lòng hỏi. Diệp Cô Thần thật sự là quá xuất sắc, tại võ đạo, rèn đúc bên trên, đều là thiên kiêu hạng người, tăng thêm dung mạo tuấn lãng, lại sáng tạo ra đủ loại truyền kỳ sự tích, tất nhiên là đủ để cho Công Tôn Hiểu Nguyệt hóa thành hoa si. Ở một bên, Tiêu Uyển Nhu nghe vậy, mặt ngọc tái nhợt, mang theo đắng chát cười. Cái kia cái để Thần Đồ Mạc, đều phải cẩn thận đối đãi thiếu nữ, bây giờ lại là trơ mặt ra, muốn gả cho Diệp Cô Thần, thậm chí nguyện ý làm cái thiếp thất. Thần Đồ Mạc càng là khí địa hàm răng đều đang run rẩy. Tiện nhân, Thần Đồ Mạc lồng ngực oán khí khó bình, cắn chặt hàm răng, hạ giọng nói. Ân, Công Tôn Nhạc lão mắt lộ ra lăng lệ ánh sáng, khí thế ngoại phóng. Oanh một tiếng, Thần Đồ Mạc trực tiếp bị oanh bay, một thân đỏ thấm vui bào cũng là hóa thành mảnh vỡ, toàn bộ người oa địa phun ra ngụm lớn tiên huyết, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngất trải qua đi. Mạc Nhi, Thần Đồ Chiến biến sắc, vội vàng tiến lên, nội tâm đều tại nhỏ huyết. Hôm nay lão phu tuyên bố, hai nhà thông gia, như vậy hủy bỏ, ngày sau ta Công Tôn thế gia, cùng Thần Đồ thế gia, không còn có nửa phần liên quan. Công Tôn Nhạc trực tiếp là cùng Thần Đồ thế gia phân rõ giới hạn. Lời vừa nói ra, đám người biết được, kết cục đã định. Thần Đồ thế gia muốn dựa vào Công Tôn thế gia một bước lên trời mộng đẹp, như vậy vỡ vụn. Chương 476 kết thúc, nhìn xem cái kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hôn mê trải qua đi Thần Đồ Mạc. Nhìn lại cái kia hai mắt đỏ như máu Thần Đồ Chiến. Rất nhiều tân khách đều là thở dài, không nghĩ tới hăng hái, muốn quật khởi Thần Đồ thế gia, lại bởi vì Diệp Cô Thần một người, luân lạc tới hiện tại như vậy thê thảm hoàn cảnh. Chắc hẳn Thần Đồ Chiến nội tâm cực kỳ hối hận, nếu là hắn không có khăng khăng để Diệp Cô Thần lưu lại, nếu là hắn trực tiếp thả đi người Tiêu gia. Có lẽ kết quả còn sẽ không như thế hỏng, có lẽ thông gia vẫn có thể thành lập. Muốn trách, chỉ có thể trách Thần Đồ Chiến quật cường. Mọi người tại đây bên trong, mừng rỡ nhất tự nhiên là Triệu gia gia chủ mấy người. Như Thần Đồ thế gia leo lên Công Tôn thế gia cành cây cao, vậy bọn hắn mấy nhà sẽ nhận Thần Đồ thế gia tuyệt đối áp chế. Nhưng hiện tại, Thần Đồ thế gia mất cả trì lẫn trài, chẳng những không có giao hảo, ngược lại còn cùng Công Tôn thế gia náo động lên không thoải mái. Có thể thấy được ngày sau Thần Đồ thế gia, bất luận là danh dự vẫn là lực ảnh hưởng, đều sẽ lọt vào to lớn ảnh hưởng, thậm chí rớt xuống ngàn trượng. Diệp Cô Thần thấy thế, nhàn nhạt lắc đầu, nếu là Thần Đồ Chiến bình yên để hắn mang đi Tiêu Uyển Nhu, như vậy đây hết thảy có lẽ sẽ không phát sinh. Cái kia cái, Tiểu Hữu, liên quan tới bản chép tay sự tình, Công Tôn Nhạc ở một bên gượng cười, không ngừng xoa xoa hai tay, hiển nhiên cực kỳ khát vọng. Công Tôn Nhạc hiện tại, thanh danh địa vị đều có, mục tiêu duy nhất, liền là đột phá đến ngũ tinh chú tạo đại sư. Mấy bản này trước cho mượn tiền bối nhìn qua, chắc hẳn đủ để cho tiền bối có chỗ lĩnh ngộ. Diệp Cô Thần đem cơ bản bản chép tay đưa cho Công Tôn Nhạc. Công Tôn Nhạc vội vàng đón lấy, giống đạt được bảo bình thường cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy. Đa tạ Tiểu Hữu, lão phu ngày sau nếu có thể đột phá đến ngũ tinh chú tạo đại sư, tất nhiên sẽ không quên Tiểu Hữu hôm nay tri ân. Công Tôn Nhạc trịnh trọng nói, lời ấy ngược lại để đến đám người chung quanh, sắc mặt biến hóa. Chu Thông thì càng là khuôn mặt có chút ngưng tụ, lấy Công Tôn Nhạc thân phận, cho ra cái hứa hẹn này, phi thường có phân lượng. Ha ha, Diệp Tiểu Hữu, ta xem hôm nay không bằng liền thuận tiện cử hành ngươi cùng Hiểu Nguyệt hôn sự a. Công Tôn Hiên Long cười ha ha một tiếng nói, Diệp cô thần làm con rể, thật sự là so thân đồ mạc tốt quá nhiều. Luận thiên phú thực lực, thân đồ mạc xa xa không bằng. Luận thân phận bối cảnh, thân đồ thế gia như thế nào hơn được Kiếm Tông Tháp Lâm. Lại thêm Diệp cô thần rèn đúc thiên phú, còn có được loại kia chân quý đại sư bản chép tay. Thật sự là trở thành con rể lý tưởng nhân tuyển, tăng thêm Công Tôn Hiểu Nguyệt cũng tựa hồ có chút vui vẻ, Công Tôn Hiên Long tất nhiên là như muốn đụng thành một đôi. Lời này làm cho chung quanh một chút thân đồ thế gia người, đều là thân thể run rẩy, mang theo khuất nhục. Thân đồ Chiến càng là khuôn mặt huyết hồng, nhưng hắn lại vẫn cứ còn không thể thi triển cái gì thủ đoạn cường ngạnh, cái này khiến thân đồ Chiến đơn giản khí muốn biệt xuất nội thương. Công Tôn gia chủ nói đùa, Diệp mỗ cũng không ý này. Diệp cô thần thản nhiên nói, Công Tôn Hiểu Nguyệt miết miệng, không tình nguyện từ trên thân Diệp cô thần buông tay, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, giống như còn chưa hề tuyệt vọng. Này lúc, lại là có một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra, tiếng nói hơi có chói tai. Diệp huynh nhưng thật ra là tại vì Công Tôn gia cân nhắc a, chớ quên hắn còn thân chúng huyết man tộc hóa huyết ma độc, bây giờ tính mệnh có thể hay không bảo vệ, vẫn là hai chuyện. Người nói chuyện, tự nhiên là Chu Thông, hiện tại Diệp cô thần đã rất khó đối phó, hắn không muốn để cho Diệp cô thần cùng Công Tôn thế gia từng có tại liên hệ chặt chẽ, bởi vậy mở miệng. Diệp cô thần đôi mắt lạnh lùng, Chu Thông một lần, lại hai ba lần khiêu khích, đã để hắn cực kỳ không vui. Cho dù Diệp cô thần hoàn toàn chính xác thân chúng hóa huyết ma độc, làm sao cần để hắn đến chỉ ra. Công Tôn Hiên Long đuôi lông mày trao lên, xem ra vị này Tam Hoàng Cung Thiên Kiêu, cùng Diệp cô thần có vẻ như còn có ma sát. Bất quá cái này liên quan đến hai thế lực lớn ân oán, Công Tôn Hiên Long cũng là rất thức thời không có mở miệng. Tốt, chuyện hôm nay tình đã, chư vị hí cũng xem đủ rồi, liền tản a. Diệp cô thần thản nhiên nói, hắn chỉ cần đem người Tiêu gia mang ra là đủ rồi. Sau đó, Công Tôn Nhạc cùng Công Tôn Hiên Long đều là mời Diệp cô thần tiến về Công Tôn thế gia nhỏ tụ, bị Diệp cô thần từ chối nhã nhặn. Công Tôn Hiểu Nguyệt càng là chưa từ bỏ ý định, lúc này xem ra là triệt để quấn lên Diệp cô thần. Diệp cô thần một lòng truy cầu kiếm đạo, tất nhiên là sẽ không phân tâm tại nhi nữ tình trường bên trên, hắn hoàn toàn không có thành thân ý nghĩ. Về sau, Diệp cô thần cùng người Tiêu gia, bao quát Công Tôn thế gia, còn có rất nhiều đến đây tân khách, đều là cách đi. Duy chỉ có lưu lại một mảnh hỗn độn đại sảnh, còn có chút thê thảm thân đồ thế gia đám người. Diệp cô thần, ta thân đồ thế gia, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thân đồ Chiến hai mắt đỏ như máu, phát ra vô cùng oán giận gào thét. Vốn là thân đồ thế gia vui mừng nhất lại náo nhiệt ngày đại hôn, chính là lấy dạng này hoang đường lại hí kịch tính kết cục kết thúc, một thời để cho người ta thổn thức. Mà rất hiển nhiên, chuyện này cũng không lâu lắm, liền truyền khắp Bắc Lương Thành. Chắc hẳn tại trong một đoạn thời gian rất dài, thân đồ thế gia thanh danh đều sẽ lọt vào to lớn ảnh hưởng. Thậm chí sẽ trở thành toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều trò cười. Nhận như thế khuất nhục siêu cấp thế gia, vẫn là thứ nhất cái. Vậy mà, đám người càng thêm chú ý, thì là vị kia thần bí rèn đúc thiên tài, nó thân phận chân chính, lại chính là Kiếm Tông. Này đồng dạng khiến cho mọi người rung động, Diệp cô thần nguyên bản truyền kỳ sự tích, thì tăng thêm lên một trang nổi bật. Dù sao võ đạo, rèn đúc song tu thiên kiêu, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Rời đi thân đồ thế gia về sau, Diệp cô thần một thân một mình đi ở phía trước, mà Tiêu gia ba người thì theo sau lưng. Về phần Tiêu phu nhân, càng là khúm núm, cúi đầu, không dám nâng lên. Diệp cô thần dừng chân lại, quay đầu nhìn Tiêu Liệt nói, Tiêu đại ca, vì để tránh cho thân đồ thế gia đối phó các ngươi, ta về sau sẽ để cho các ngươi gia nhập Công Tôn thế gia. Thật sao, đa tạ Diệp tiểu huynh đệ. Tiêu Liệt nghe vậy, mắt lộ ra cảm kích, ôm quyền nói. Hắn lo lắng nhất, liền là thân đồ thế gia về sau sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Dù sao thân đồ thế gia khó mà đối Diệp cô thần cùng Công Tôn thế gia ra tay, lại có thể không tốn sức chút nào bôi đi bọn hắn Tiêu gia ba người. Đây là Kiếm Tông Tháp Lâm tín vật, vật này cũng có thể xem như một tầng bảo hộ. Diệp cô thần xuất ra một viên Kiếm Tông Tháp Lâm ngọc bài, đưa cho Tiêu Liệt. Diệp tiểu huynh đệ, này, chúng ta nhận lấy thì ngại a. Tiêu Liệt hổ thẹn cúi đầu, nghĩ tới trước đó bọn hắn thái độ đối với Diệp cô thần, Tiêu Liệt cũng cảm giác phẫn tâm hổ thẹn. Tiêu Uyển Nhu càng là cắn môi, dù là đến hiện tại, nội tâm của nàng chua xót cùng hối hận, cũng là không có tiêu tán. Về phần cái kia một mực thần sắc hoảng hốt Tiêu phu nhân, thì là bịch một tiếng quỳ xuống, mang theo co rúm lại hèn mọn nói, còn xin Diệp Kiếm Tông tha ta lão bà tử này một mạng, là ta trước đó miệng tiện,